Lương Cầm chọn chồng, chương 65, góc truyện audio.com. Anh không cần miễn cưỡng như thế, anh đưa cô ấy đi thì em cũng không chia tay đâu. Hứa Lương Cầm sờ sờ khuôn mặt bất đắc dĩ của Tống Dật Hàng. Tống Dật Hàng nở nụ cười, dù có thế nào anh sẽ không để em bỏ anh đâu. Tống Dật Hàng ở chỗ nhà trọ đến 9 giờ tối mới về biệt thự, vào cửa thì thấy Tina đang thu dọn đồ đạc. Anh đã về rồi sao, anh xem còn cần gì không? Tina biết thừa Tống Dật Hàng từ chỗ Hứa Lương Cầm về nên không hỏi, thời gian này cô sẽ không can thiệp vào. Sao nhiều thứ vậy? Tống Dật Hàng nhìn ba vali to hỏi. Em muốn lần này ra ngoài là đi một mạch luôn, bằng không thì không rõ lúc nào về nữa, em thấy mấy nước miền Bắc đang lạnh hơn miền Nam nên mang áo ấm. Tống Dật Hàng kéo Tina xuống sofa nói. Tina, tạm thời chúng ta không đi nước ngoài nữa, nếu chị thấy chán thì tôi sẽ bảo người đi cùng chị, hoặc nếu chị muốn đi đâu thì tôi sẽ cho người đi cùng chị. Vì sao lại không đi nữa? Anh chưa bao giờ không giữ lời hứa với em, là Hứa Lương Cầm không đồng ý sao? Anh vẫn cãi nhau với cô ấy à, không liên quan gì tới Lương Cầm cả, tôi thấy chúng ta không nên ra ngoài cùng nhau. Tống Dật Hàng trả lời thẳng thắn. Dật Hàng, lời này của anh có biết bao buồn cười anh biết không? Em đã ở bên anh suốt 20 năm, chúng ta còn có hơn 10 năm sống đời sống hôn nhân, anh cảm thấy nói mấy từ này thích hợp với em sao? Anh muốn em yên tâm giao anh cho Hứa Lương Cầm, còn nói hai người kết hôn và sinh con sẽ không bao giờ bất hòa, vậy thì bây giờ là loại gì đây? Chúng ta đi ra ngoài, cô ta phản đối, anh không cảm thấy cô ta hơi quá đáng à? Tina, tôi rất tôn trọng chị nên sẽ chăm sóc chị đầy đủ, nhưng đây không phải là tình yêu. Chị và Lương Cầm đều là người quan trọng đối với tôi, chị là người mà tôi tôn trọng như một người thầy và như người thân. Cô ấy là người thích hợp nhất sẽ đi cùng tôi suốt cuộc đời, tôi hy vọng chị có thể chấp nhận cô ấy. Tina không cảm xúc nhìn Tống Dật Hàng dường như muốn tìm hiểu xem trên mặt anh lộ cảm xúc gì vậy. Em tôn trọng anh nhưng việc chấp nhận cô ấy thì em cần một thời gian, em cần sự chân thành của cô ấy, em sẽ không đi du lịch nữa, anh đừng lo lắng. Tina vỗ vai Tống Dật Hàng tỏ vẻ đã hiểu và không để ý, lúc này Tống Dật Hàng mới mỉm cười. Cảm ơn chị rất nhiều Tina, Lương Cầm là một cô gái tốt và rất dịu dàng, khi chị phát hiện ra sẽ biết cô ấy tốt thế nào. Tina gật đầu, em sẽ cố nhưng vì anh nói câu vừa rồi nên em định muốn rút lại, em thấy phiền. Cho dù Tống Dật Hàng và Tina không đi du lịch nhưng Hứa Lương Cầm vẫn không thoải mái. Nói thật là cô cảm thấy mệt mỏi quá, Tống Dật Hàng suốt ngày diễn phim tình cảm với vợ trước, ngay lúc cô đang gồng mình lên chống đỡ thì chẳng có ai ở bên, không có ai chia sẻ rằng cô buồn thế nào, cô đơn ra sao, cô cảm thấy rất tệ. Nếu Tống Dật Hàng không giải quyết nhanh mà muốn kéo dài thêm mấy năm nữa thì cô không chắc là mình còn nhẫn nại hay kiên trì không, cô không thể đứng mãi mà chờ một người không thuộc về cô được. Cho nên khi Tina gọi cho cô không cảm thấy giật mình mà cũng chẳng lo lắng hay chưa từng nghĩ sẽ không gặp, bởi vì cô đã biết lực công kích của thím này rồi, trốn mãi cũng vô ích. Còn gọi sẵn taxi đến nhà cô nữa thì làm sao cô từ chối nổi đây. Phòng đẹp lắm, Tina khen một câu lễ phép, cảm ơn nhưng đây là phòng tôi thuê. Chỗ này của tôi chỉ có nước trái cây và nước ấm, cô muốn uống gì? Hứa Lương Cầm hào phóng nói. Tina mỉm cười, tôi không uống, không cần đi pha đâu. Góc truyện audio.com, cô biết hôm nay tôi đến đây là vì cái gì rồi đúng không? Tất nhiên là biết, không phải vì muốn tôi và Tống Dật Hàng chia tay sao? Tôi đành nói trước cho cô thất vọng rồi, tôi không bao giờ rời xa anh ấy đâu. Nếu tôi nói tôi với Dật Hàng hợp lại thì cô tính sao? Tina cười hỏi, Hứa Lương Cầm cười, còn sao nữa, chỉ có thể không có bất kỳ liên hệ gì với anh ấy thôi. Cô dừng đúng lúc đấy, nhưng tôi với Dật Hàng chưa đến mức đó, hay là nói anh ấy muốn ở với cô. Hứa Lương Cầm không nói chờ Tina nói mục đích đến đây. Cô rất bình tĩnh, Tina khen Hứa Lương Cầm, sau đó giọng nói bình tĩnh hơn. Tôi không muốn phá hỏng thú vui của Dật Hàng, nếu anh ấy muốn ở cùng cô thì tôi cũng không phản đối lắm, bởi vì tôi quan tâm hạnh phúc của Dật Hàng hơn, nhưng tôi phải vạch rõ ranh giới giữa hai người. Đơn giản mà nói là tôi thấy cái thứ gọi là tình yêu của cô cho Dật Hàng không chân thực. Hứa Lương Cầm không nói lời nào bởi vì cô hiểu rõ Tina đang nói gì, cô hiểu bà thím này vẫn muốn phá hạnh phúc của mình. Tôi biết cô đang nghi ngờ tôi có âm mưu, tôi đã nói rõ là tôi không đồng ý cô với Dật Hàng ở cùng với nhau, cũng đã sớm thừa nhận tôi vẫn yêu Dật Hàng, nhưng tôi muốn phân tích chuyện này theo cơ sở khoa học, không có bất kỳ yếu tố nào cả. Tôi hỏi cô có bao giờ nghi ngờ khi Tống Dật Hàng hoàn hảo như thế mà tự nhiên thích cô không? Tôi không nói cô không đủ sức hút, nhưng cô thử so sánh những người đàn bà xung quanh anh ấy có ai kém cô chưa? Hứa Lương Cầm không nói gì, chỉ nhìn Tina. Tina cũng chẳng để ý. Tôi biết cô sẽ tự hỏi mình vấn đề này, nhưng cô không tìm được lý do đúng không? để tôi nói cho cô nhé. Giật hàng đến với cô cũng có một loại tình cảm nhưng nó mang tên là đồng tình. Hỏi tôi làm sao biết, vì tôi đã sống với anh ấy từng ấy năm, cho dù anh ấy không để ý nhưng với cương vị là bác sĩ của anh ấy thì tôi rõ hơn ai hết. Có phải lúc cô bắt đầu khiến anh ấy để ý là lúc cô đi học bơi đúng không? Ánh mắt Hứa Lương Cầm thay đổi. Bởi vì cô không biết bơi nên trong lúc đó cô rất yếu ớt khiến anh ấy sinh cảm giác muốn che chở mà thôi. Cô rất may mắn khi khiến anh ấy nhớ lại lúc bé của mình. Có thể thấy anh ấy nhìn cô mà nhớ lại lúc bé của mình nên anh ấy bắt đầu sinh ra cảm giác cần quan tâm hay thương cảm với cô. Tôi không nói lung tung vì đây là kinh nghiệm nghề nghiệp của tôi. Giật hàng đối với cô không phải là tình yêu mà muốn từ cô khiến anh ấy bù đắp lại những năm tháng anh ấy mất đi vui vẻ mà thôi. Hôm nay tôi muốn nói cho cô một bí mật. Sở dĩ tôi chủ động đưa ra lời ly hôn với Giật Hàng là vì tôi muốn anh ấy hiểu cảm giác tình cảm thay đổi là thế nào, anh ấy kết hôn với tôi là vì tình yêu nhưng tình yêu ấy lại chuyển hóa thành tình bạn, tình thân, khi đó ngọt ngào thì ít mà lạnh lùng xa cách thì nhiều. Lúc đó anh ấy còn trẻ, phải được bay nhảy theo đúng tuổi của mình cho nên tôi không muốn thấy anh ấy áy náy hay tự trách không bắt anh ấy ra ngoài hẹn hò với những cô gái khác, đến tận lúc đó tự nhiên chúng tôi sẽ tách ra, việc này cô có làm được không? Nói chính xác hơn là dù cô có con với anh ấy rồi thì cô có chịu chồng mình như thế không? Hứa Lương Cầm thừa nhận cô không vĩ đại như Tina, có nhiều chuyện cô không thể làm được, cô chỉ biết nếu khi cô đã yêu Tống Giật Hàng rồi thì cả đời này cô sẽ chỉ yêu mỗi mình anh. Cô cứ từ từ suy nghĩ đi, tôi sẽ không ngăn cản hai người. Gocchuyenaudio.com. Đối với Giật Hàng, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ với tư cách là một bác sĩ rồi. Tina nhìn gương mặt hoảng hốt của Hứa Lương Cầm cũng không chào mà mở cửa đi luôn. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Hứa Lương Cầm hít một hơi sâu, cúi đầu nhìn hai bàn tay nắm chặt của mình, nước mắt từng giọt cứ thế rơi xuống, trong lòng cô luôn có tiếng nói như mũi dao đâm thẳng vào tim, Tống Giật Hàng không thương cô. Tina hiểu rõ nhất trạng thái tâm lý của Tống Giật Hàng, ngay như trong lời nói ngày hôm nay thì cô ấy cũng là người ngoài nhận xét, đồng thời cũng lý giải nghi ngờ của cô. Tại sao Tống Giật Hàng phải coi trọng cô? Từ trước tới giờ cô đâu có ấn tượng gì khiến anh phải lưu tâm đến vậy? Hứa Lương Cầm khóc một lúc lâu, cô cảm thấy cả tim lẫn đầu đều đau, không có sức lực gì đành lết về phòng ngủ chưa. Nhưng lăn lộn mãi cũng không ngủ được, đành phải cầm điện thoại gọi cho Tống Giật Hàng. Lương Cầm à, gọi cho anh có việc gì sao? Hứa Lương Cầm hỏi, anh đang lái xe, có phải nhớ anh không? Giọng Tống Giật Hàng mang theo ý cười, anh có thời gian đến đây một chuyến không? Có thể, bây giờ anh qua đây, em chờ anh nhé. Ăn cơm chưa, anh mua gì cho, vậy anh đã ăn chưa? Nếu chưa thì em xuống mua là được, em tắt đây, anh lái xe đi. Hứa Lương Cầm tắt điện thoại, vào nhà vệ sinh rửa mặt, vỗ vỗ mặt cho thật tự nhiên. Tống Giật Hàng tới rất nhanh, Hứa Lương Cầm ngạc nhiên. Anh tới nhanh vậy à, anh vốn định tới đây ăn cơm chưa? Anh đừng có lừa em, anh ngồi đó đi, em hâm nóng thức ăn cho anh. Hứa Lương Cầm bưng thức ăn nóng tới, hai người ngồi trên ghế sofa ăn. Em tìm anh có việc gì thế? Cơm nước xong Tống Giật Hàng mới hỏi. Buổi sáng Tina tới đây, Tống Giật Hàng giật mình, chị ấy tới đây làm gì? Cô ấy nói cho em một chuyện khiến em cảm thấy không tốt lắm cho nên muốn xác nhận một chút. Hứa Lương Cầm nghĩ tới nghĩ lui không nên tự mình đau khổ, cứ để nỗi đau trong im lặng không bằng trực tiếp hỏi Tống Giật Hàng. Cô không muốn là nữ chính trong những chuyện ngôn tình cô viết cứ đắm chìm mãi trong nỗi đau tự tạo, sau đó không lý giải được rời xa sau bao năm mới biết hóa ra do con nữ phụ cả, cuối cùng gương vỡ lại lành, như vậy hại não lắm. Được, em nói đi. Tống Giật Hàng rất vui vẻ khi Hứa Lương Cầm nói thẳng như thế, như vậy dù có phát sinh chuyện gì thì anh cũng dễ giải thích hơn. Anh cảm thấy anh yêu em à, anh yêu em. Vậy thì vì cái gì mà anh yêu em? Em không xinh, không đẹp đến mức anh chết mê chết mệt, hoàn cảnh gia đình cũng không giàu. Hơn nữa xung quanh anh bao nhiêu cô gái xinh đẹp, vì cái gì mà anh yêu em? Tống Giật Hàng buồn cười nhìn Hứa Lương Cầm. Trước kia anh từng nói anh không cần phụ nữ có bối cảnh để dệt hoa trên gấm nhà họ Tống. Thích thì yêu thôi, với anh em xinh đẹp hơn bất kỳ ai, tính cách của em rất hợp anh, thậm chí khi em mắng chửi anh cũng thấy ngọt ngào, anh cũng không hiểu nữa. Anh nói thế thì em cũng đành chịu, em hy vọng anh có thể nghiêm túc suy nghĩ, anh nhớ xem khi nào thì anh bắt đầu để ý em rồi thích em. Hứa Lương Cầm nói, lúc này Tống Giật Hàng mới chấn kinh, nghiêm túc nhớ lại, sau đó mới không xác định nói. Đại khái là lần đầu tiên đến ánh sao đi. Không đúng, hẳn là lúc đi bơi, nhìn em nghịch nước ở chỗ cạn mà không dám bơi ra chỗ sâu, anh thấy rất buồn cười. Sau đó cô kéo em ra chỗ sâu thì em ôm chặt lấy anh. Gocchuyenaudio.com. Lúc đó anh rất vui vẻ giải thích cho em hiểu, sau đó nhìn dáng vẻ tin người của em khiến anh càng buồn cười, kể từ đó thì anh luôn nghĩ tới em, thế đã được chưa? Tống Dật Hàng đột nhiên nhớ tới lúc bể bơi nên sửa lại. Quả nhiên là bắt đầu khi đó, Tina quá hiểu Tống Dật Hàng rồi. Dật Hàng, kế tiếp em sẽ nói lại hết những lời Tina đã nói cho em nghe, anh muốn đính chính thì tự hỏi cô ấy. Em hy vọng anh có thể nhìn lại tình cảm của mình một lần nữa. Anh nên xác định đây là tình yêu hay là tình thương. Tống Dật Hàng có bệnh đó, nếu là tình thương thì cô chỉ là nốt nhạc đệm cho câu chuyện của họ thôi, nói cách khác là cô thua Tina một cách thảm hại. Thấy Tống Dật Hàng gật đầu nghiêm túc, Hứa Lương Cầm khó khăn nói hết những phân tích của Tina. Tina quá đáng rồi, chị ấy không có tư cách đi phân tích tình cảm của chúng ta. Tống Dật Hàng nghe xong nhíu mày, cô ấy là bác sĩ tâm lý của anh. Hứa Lương Cầm nhắc nhở, bệnh của anh đã dần tốt rồi, anh cũng không nhờ chị ấy cố vấn tâm lý nên chị ấy không có quyền can thiệp vào đời tư của anh nữa. Cô ấy vẫn luôn quan tâm anh vì muốn tốt cho anh, sao anh lại tức giận vậy? Hứa Lương Cầm nhìn Tống Dật Hàng tức giận, điều đó chứng tỏ Tina đã nói đúng, vì sao em lại nói đỡ cho chị ấy? Đây không phải chuyện tốt hay không mà là chị ấy xâm phạm đời tư của anh, tất nhiên là anh phải tức giận, có gì ngạc nhiên chứ? Tống Dật Hàng bị Hứa Lương Cầm hỏi nên càng tức, anh sẽ cãi nhau với Tina sao? Em cảm thấy giật mình đó, khi cô ấy ở khách sạn tìm em anh cũng không tức. Anh cho cô ấy vào phòng ngủ của chúng ta anh cũng không tức. Cô ấy nghĩ cách chia rẽ tình cảm của chúng ta anh cũng không tức, thậm chí vừa rồi em nói cô ấy đến tìm em anh cũng không tức, vậy sao bây giờ anh phải tức giận? Anh nói hết sinh hoạt hay cuộc sống của chúng ta cho bác sĩ tâm lý, là không tôn trọng em, anh chưa hỏi em, anh cảm thấy em nên bình tĩnh à? Tống Dật Hàng hừ một tiếng. Lúc đó anh chỉ muốn tâm sự cùng chị ấy thôi, còn chuyện về sau, mỗi việc anh đều nói cho em, hơn nữa chuyện phát sinh giữa anh với chị ấy cũng nói cho em biết, vậy em muốn anh thừa nhận chuyện gì nữa? Những việc đó là các người làm xong mới báo cáo cho tôi biết mà thôi. Trong lòng anh nghĩ thế nào thì anh là người rõ nhất, cái này tôi còn phải ép anh nhận nữa à, trong mắt của tôi, anh là người không dám nhận những lời phân tích của Tina. Hứa Lương Cầm cũng bị thái độ của Tống Dật Hàng chọc giận, hơn nữa anh ta còn không cho là đúng mà hừ hừ với cô nữa, giống như con ngốc là cô đang gây sự, không nghe Tina nói thì cô rảnh mà phiền với lòng à, anh không muốn phủ định cũng không cần phải phủ định chuyện gì cả. Tina nói không sai, ngay từ đầu đúng là anh bị em chi phối cảm xúc nhưng đó chỉ là lúc đầu, chẳng lẽ anh bị điên hay sao mà coi em là anh mà đi yêu. Anh không phải tự kỷ, anh cũng không bị mù, trước kia em cũng giống thế còn gì, anh càng không biết mình sẽ thích ai nữa. Nếu em không thích anh ở cùng với Tina thì nói thẳng ra, đừng lấy lý do vớ vẩn mà cãi nhau với anh. Hứa Lương Cầm tức giận đến bùng cháy. Tống Dật Hàng, anh là đồ tồi. Hai người làm gì có hỏi qua ý tôi chưa? Đó là lý do vì sao lần trước chúng ta cãi nhau đấy. Các người chuyển ra biệt thự có hỏi tôi nghĩ gì không? Anh muốn cùng cô ta đi du lịch thì con này có phản đối không? Không phải lúc nào anh cũng nói cô ta vĩ đại ra sao, hy sinh lớn lao thế nào mà mong tôi rộng lượng sao? Góc chuyện audio.com, anh nói cho tôi biết tôi phải làm thế nào thì anh mới vừa lòng đây. Nếu anh đã khẳng định lời của Tina là đúng vậy không phải gián tiếp thừa nhận không yêu tôi sao, cần gì phải vòng vo phải không anh Tống? Bây giờ chúng ta như vậy không tốt sao? Vì sao phải tìm tòi làm gì nữa? Anh có rảnh lắm đâu. Được, anh thừa nhận đấy. Anh thừa nhận nhìn em mà anh thấy được hình dáng lúc trước nên anh cảm thấy đồng cảm. Anh thừa nhận vì ám ảnh suýt chết hồi bé khiến anh thấy đồng cảm và không chịu được khi chia tay em. Anh yêu chính anh hồi bé. Hứa Lương Cầm, em rất giống anh lúc bé, được chưa? Anh cút ngay khỏi mắt tôi. Cút. Hứa Lương Cầm đem đồ ăn thừa hất lên người Tống Dật Hàng. Tống Dật Hàng không thể tin nổi nhìn canh rau trên người mình, cả người run run, trong lòng xem như đã bị sỉ nhục, anh không biết mình sẽ phát hỏa thế nào nữa. Cút ngay khỏi mắt tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Hứa Lương Cầm chỉ tay, thấy Tống Dật Hàng không nhúc nhích thì nói câu thứ hai. Tống Dật Hàng lập tức lùi lại. Hôm nay coi như tôi đã mở rộng tầm mắt, tôi đi ngay đây. Sau khi tôi về sẽ đưa Tina đi du lịch, tôi phải cảm ơn chị ấy vì đã nhìn rõ bản chất của cô thật không thể nói lý với nhau được. Nói xong anh xoay ngoắt người đi luôn. Hứa Lương Cầm thở phì phò trên sofa, nhìn một đống hỗn độn cũng không thu dọn, cô với Tống Dật Hàng không cắt đứt thì con mụ Tina cũng nhảy sổ vào, hơn nữa vấn đề của cô với Tống Dật Hàng cũng được giải quyết rồi. Xong, mỗi đứa đi một ngả. Cô mệt, cô muốn ngủ, lúc này chuông cửa vang lên, Hứa Lương Cầm chờ trong chốc lát mới mở cửa. Anh còn quay lại làm gì, lần này anh đừng nói một câu xin lỗi là. Lời chưa nói xong thì cô ngây người, bởi vì người đứng trước cửa không phải Tống Giật Hàng mà là một dì hơn 60 nhìn rất phúc hậu và quý phái. Dì ơi, dì tìm ai ạ? Hứa Lương Cầm thay đổi thái độ, lễ phép nói. Con là Hứa Lương Cầm phải không? Giọng nói của dì rất êm tai, cách nói cũng tao nhã. Dạ vâng ạ, chào con, dì là mẹ của Tống Giật Hàng, dì tự nhiên đến đây mà không nói gì, xấu hổ quá, dì có thể vào chơi được không con? Hứa Lương Cầm ngu ngơ gật đầu tránh ra, nhìn bóng lưng mẹ của Tống Giật Hàng mà thở dài, đoạn này cô quá quen rồi. Làm gì có chuyện trai giàu lấy gái tầm thường đâu, nếu ai phản đối đầu tiên thì là mẹ của anh ta. Chuyện của Tina vẫn chưa xong, bây giờ lại phải đối mặt với mẹ người yêu, chuyện tình cảm với anh ta sao mà mệt thế. Cô chỉ muốn một tình yêu, một cuộc sống hôn nhân bình thường thôi mà. Cách chương.